người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Hình Người Vĩ Thú Trương Bắp. 6 trương bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du nham thạch to lớn thật nhanh dâng lên. Hướng phía Jiraiya bao bọc tới trong nháy mắt. Phía trước không ngừng đánh thẳng tới to lớn dòng nước vòng xoáy. Mang theo kinh khủng cắt chém chi lực. Cái này khiến Jiraiya hoàn toàn không có rảnh tay kết ấn. Iwichi mở miệng chậm rãi phun ra một chữ bành. Tương đương, đồng thời kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Hai khối nham thổ điên cuồng đè xuống Jiraiya. Cái kia to lớn lực đạo phảng phất muốn trực tiếp đem hắn ép thành một bãi thịt nát. Chớp mắt một lát, hai khối nham thạch to lớn liền hung hăng đụng vào nhau không có để lại một tơ một hào khoảng cách. Va chạm nhấc lên khói bụi hướng phía bốn phía khuếch tán. Hai cái mộc độn phân thân chậm rãi đứng dậy, hướng phía sau lưng nhảy ra. Udama Rasengan biến mất, Koka Suijin bắt đầu điên cuồng khuếch trương ra. Tại cái này lòng đất trong không gian điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nham thổ bị dòng nước trùng kích băng liệt thanh âm cấp tốc vang lên. Trước mắt phiêu tán rơi rụng mà đến giọt nước. Đánh vào Iwichi trên thân. Bị trên thân lan tràn ra chakra ngăn trở. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua trước mắt cấp tốc khuếch trương cực tốc kéo lên dòng nước vòi rồng. Một đôi tròng mắt đen nhánh chằm chằm vào dòng nước trung ương. Tiếp lấy đôi mắt chậm rãi nhìn xuống dưới. Đang không ngừng phát ra oanh minh tiếng nước chảy bên trong. Còn ẩn giấu đi một cỗ rất nhỏ động thổ âm thanh. Đông, trong nháy mắt tại 20 mét bên ngoài một chỗ mặt đất. Jiraiya phá đất mà lên. Chui vào lòng đất tránh ra công kích. Như thế trạng thái thế mà còn có thể tới kịp xuống đất tránh né công kích. Gia hỏa này lợi hại a. Hai cái mộc độn phân thân đều hơi kinh ngạc. Nguyên bản hẳn là tình huống tuyệt vọng. Vậy mà thật để hắn cho tránh ra. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Chỉ bất quá bốn phía đen kịt một màu tình huống dưới. Iwichi cùng hai cái mộc độn phân thân đều không có phát hiện. Jiraiya cánh tay phải từ chỗ cổ tay một vòng hình dạng xoắn ốc vết máu một mực kéo dài đến. Trên bờ vai. Ở trong nháy mắt đó Jiraiya từ bỏ đối Odama Rasengan khống chế. Khuếch tán ra chakra loạn lưu. Không thể tránh né cho chính hắn cũng tạo thành nhất định tổn thương. Hiện tại tay phải đã hoàn toàn không thể tiếp tục tác chiến. Bất quá hy sinh một đầu cánh tay phải. Nhưng cũng nhặt về một mạng. Không có chút ý nghĩa nào dãy dụa. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Trên tay cấp tốc lần nữa hiện ra dòng nước. Nghe được lấy quen thuộc âm thanh xé gió. Jiraiya ánh mắt âm trầm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Gia hỏa này, chakra lượng không khỏi cũng quá mức tại khổng lồ a. Tuần tự dùng ra uy lực kinh người thổ độn, hỏa độn, thủy độn cùng mộc độn. Vừa mới phóng thích xong một cái S cấp nhẫn thuật. Hiện tại thế mà còn có thể trong nháy mắt lần nữa phóng ra. Nếu như không phải mình tu luyện qua Sennin hình thức. Jiraiya đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cũng mở ra Sennin hình thức. Hơn nữa còn là có thể trong chiến đấu không chút kiêng kỵ hấp thu tự nhiên năng lượng cái kia một. Loại, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Khí quyển đều không có thở qua. Cường lực nhẫn thuật một cái tiếp theo một cái. Chakra khổng lồ đơn giản thâm bất khả trắc. Dạng này chakra đơn giản liền như là hình người vĩ thú đồng dạng. Quái vật. Siêu, đột nhiên Iwichi đem trên tay lần nữa thi phóng Koka Suijin hướng phía Jiraiya ném bắn xuyên qua. Hóa thành tiêu thương đồng dạng Koka Suijin trên không trung phát ra kinh người khí bạo âm thanh. Mang theo mạnh mẽ cuồng phong, chớp mắt cũng nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt hắn. Jiraiya cắn răng nâng lên cánh tay phải, ngón tay có chút không bị khống chế. Tay trái nắm chặt tay phải năm ngón tay trợ giúp làm ra kết ấn động tác. Đồng thời thân thể của hắn hướng về sau khuynh đảo. Điên cuồng lui lại. Mắt thấy Koka Suijin liền muốn đánh trúng hắn. Jiraiya tay trái dính vào tay phải máu. Hướng trên mặt đất hung hăng vỗ. Kuchiyose no jutsu. Chấm ngoặc kép. Bành. to lớn sương mù màu trắng nổ tung. Mà nổ tung trong nháy mắt, Koka Suijin cũng thành công mệnh trung bị Jiraiya thông linh đi ra thông linh thú. Đau quá, đây là cái gì? Rầm rầm rầm, cực tốc khuếch tán nước chảy đột nhiên hóa thành điên cuồng vòi rồng nước. Cuồng bạo xé rách chi lực tác dụng tại thông linh thú trên thân. Jiraiya, Banter thật có lỗi. Lần này là tình huống khẩn cấp. Người nhất định phải ngăn trở. Chấm ngoặc kép, Jiraiya đây là có chuyện gì? Cái này thủy độn uy lực quá kinh khủng. Ta cản không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, có thể kiên trì lập tức đi. Jiraiya nói xong tay trái nhanh chóng bóp ra Rasengan. Tại Koka Suijin trùng kích vào. Hắn đã nhanh muốn tới không gian dưới đất biên giới vị trí. Ngẩng đầu Jiraiya nhìn về phía trên không, nơi này ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Không sai, cùng ta trong ấn tượng vị trí đồng dạng. Hắn muốn chạy. Mộc độn phân thân rất khẩn trương nói. Cất bước muốn xông qua. Nhưng khuếch tán ra Koka Suijin lại trở thành ngăn cản bọn hắn tiến công chướng ngại. Converter Miss Dux bản thể. Chấm ngoặc kép. Lúc này thả người vọt lên Jiraiya tay nắm lấy Rasengan hướng phía trên hung hăng oanh kích. Tới, chakra quang mang dưới Jiraiya hốc mắt bốn phía màu đỏ mắt văn đã bắt đầu ảm đạm đi khá nhiều. Xem ra chính hắn tinh luyện Senjutsu chakra liền sắp tiêu hao hết rồi. Đây đại khái là hắn sau cùng một điểm Senjutsu chakra. Bành, Rasengan đánh vào phong bế toàn bộ không gian dưới đất mộc độn phía trên. Cực tốc chuyển động chakra đem mộc độn xé rách, vỡ nát, ép vì mảnh gỗ vụn. A, phá cho ta, chấm ngoặc kép, nhìn chòng chọc vào trước mắt mộc độn. Jiraiya nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau cùng một điểm Senjutsu chakra, nếu như không cách nào phá vỡ cái này mộc độn như vậy, liền thật phải chết ở chỗ này. Không xong, khi cuối cùng một tia chakra quang mang tiêu tán trong nháy mắt. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ phá vỡ mộc độn khe hở ở giữa chiếu xạ đi qua. Đây là ánh sáng hy vọng. Jiraiya trên mặt trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Một quyền hung hăng đánh tới hướng mộc độn. Iwichi mộc độn rót vào chakra cũng không phải bình thường nhiều. Cho nên mộc độn trình độ cứng cáp cũng không phải Yamato lại cấp bậc kia mộc độn. Cho dù so ra kém Hashirama, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh vỡ. Bành bành bành, liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích vang lên. Jiraiya điên cuồng huy quyền. Nắm đấm sớm đã ra chóc thịt bong nhưng hắn vẫn như cũ không dừng lại. Thẳng đến mộc độn phá vỡ vết nứt có thể làm cho hắn chạy đi trong nháy mắt. Hắn bắt lấy mộc độn biên giới liều lĩnh hướng phía bên ngoài chen đi ra. Tốt Banter, chấm ngoặc kép, phía dưới đang tại đau khổ ngăn cản Koka Suijin Banter. Trên thân đã hiện đầy lít nhít vết thương. Rốt cục tốt, bản đại gia cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Chấm ngoặc kép, Banter thở dài một hơi chuẩn bị chủ động giải trừ thông linh trạng thái trở về chữa thương. Nhưng mà một giây sau, vừa mới chạy ra lòng đất không gian Jiraiya đứng ở bên ngoài trước mắt. Trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Iwichi, ta đã nói rồi. Chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Làm sao hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Bá, 10 đạo thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Đem hắn bao bọc vây quanh. Lóe ra hàn mang kunai. Phá vỡ ra thịt thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong. Máu, bắn tung tóe đi ra vẩy hướng tứ phương. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.